dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 193, tạm dừng. Shinji Ito bị Matsuzaka Otake một cước đá văng. Động tác nhưng không thấy mảy may chậm chạp. Cười lạnh lần nữa hướng về phía trước. Một cái trọng quyền liền đem Matsuzaka Otake đánh tới một bên. Hung hăng đụng ở trên tường, trong lúc nhất thời bưng bít lấy cái cằm không thể đứng dậy. Maeda Tora hô to một tiếng, một cái bầy quyền đánh tới hướng Shinji Ito cái cằm. Shinji Ito lại chỉ là về sau hơi ngửa đầu liền tránh khỏi. Tiếp lấy chính là một cái hung ác đá ngang trả lại cho Maeda Tora. Maeda Tora bị nhất kích đánh khom người xuống, lấy lại tinh thần, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng hướng phía Shinji Ito lại lần nữa xông qua đi. Trừ bỏ Maeda Tora, Fujiwara Bio, Matsuzaka Otake ba người, mặt khác quang thủ đầu thiếu niên cũng đã sớm gia nhập chiến cuộc. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú đem Shinji Ito bao bọc vây quanh. Shinji Ito tuy thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt chung quanh đồng thời đánh tới công kích vẫn là nhất thời vô ý trúng chiêu. Một người đầu chọc thiếu niên bay lên một cước hung hăng mệnh chung Shinji Ito bên eo. Chỉ nhìn Shinji Ito lập tức liền bị một cước này hung hăng đạp đến hành lang trên vách tường. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp giảm sóc, liền lập tức ngồi xổm người xuống tránh thoát Maeda Tora toàn lực một quyền. Bên tai truyền đến Maeda Tora đánh ở trên vách tường, phát ra vang trầm. Maeda Tora đau hít vào một ngụm khí lạnh. Shinji Ito lại nhân cơ hội này hung hăng đưa vai đâm vào Maeda Tora trên thân. Ôm chân của hắn đưa hắn té ngã trên đất. Các người đừng có lại đánh a. Dừng lại a. Cá ướp muối chan quay quanh tại bên cạnh, vội vàng liên tục hô to. Hắn nhận biết Shinji Ito. Đây chính là Yawarakai cao trung mạnh nhất tổ hai người bên trong một thành viên A. Mặc dù không có người chính thức nói qua cái gì, nhưng kỳ thật trong trường học sớm đã đem hai người bọn họ coi là lão đại rồi. Hắn trêu chọc thiếu niên bất lương chẳng qua là mấy người đoàn nhỏ băng. Có thể Maeda Tora này vừa đánh nhau, vấn đề liền có khả năng trở nên nghiêm trọng A. Thiếu niên bất lương ở giữa cách đấu, không giống Aoki Tsukasa có bố cục, nhưng lại thoạt nhìn càng trực quan, càng huyết tinh, quyền quyền đến thịt, người người mang máu, chỉ bất quá đánh mấy chục giây. Shinji Ito liền đã bị đánh máu me đầy mặt, Maeda Tora mấy người thoạt nhìn cũng hết sức chật vật, trên mặt đồng dạng nhiễm phải lấy vết máu. Hai phía người ăn ý tạm thời dừng tay lại, từng ngụm thở dốc lấy. Phi, Maeda Tora phun ra một búng máu, biểu lộ có chút dữ tợn, nhưng ngữ khí lại nhu hòa không ít. Người cái này cây chổi đầu cũng là đánh cho còn không sai. Hừ, Shinji Ito vuốt mặt một cái một, bên dòng máu, ánh mắt băng lãnh, nhưng, ta nói một lần chót. Chúng ta chỉ là tìm đến mấy cái khi phụ người thiếu niên bất lương. Ngươi nếu là lại, vướng bận, chúng ta liền thật không lưu tình. Maeda Tora hơi hơi nheo lại mắt, vừa rồi chỉ là làm nóng người. Nếu là lại tiếp tục, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đứng đấy về nhà. Shinji Ito khinh thường nhếch miệng. Nơi này là Yawarakai, chuyện gì cũng phải trước hỏi qua ta lại nói. A, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Mitsuhashi hợp tác, Fujiwara Bio trà sát một thoáng khóe miệng, đầu nheo mắt, lại tiếp tục chậm rãi nói, vậy mà cùng những cái kia hiếp yếu sợ mạnh bình thường thiếu niên bất lương cũng không có gì khác biệt, có ý tứ gì? Shinji Ito híp mắt lại, cái này là trường học các ngươi học sinh. Fujiwara Bio chỉ một bên cá ướp muối chan. Shinji Ito theo ngón tay nhìn lại. Quả nhiên thấy được ăn mặc trường học chúng ta đồng phục cá ướp muối chan. Nhíu mày, trường học các ngươi người tại bá đạo xúc phạm người khác. Ngươi mặc kệ coi như xong, ngược lại đi bảo vệ bọn hắn. Fujiwara Bio ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Không nghĩ tới, cái gọi là Mitsuhashi huynh đệ, cũng là ức hiếp nhỏ yếu loại cặn bã này a. Đánh giám, Shinji Ito khí trừng lớn mắt. Lão tử từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu. Shinji Ito là cái hết sức có tinh thần trọng nghĩa người. Cuộc đời của hắn tín điều liền là tuyệt đối không hướng người xấu cúi đầu. Đồng thời, cũng hết sức có đồng tình tâm. Lúc này hắn nghe được Fujiwara Bio, mơ hồ đã nhận ra chính mình khả năng hảo tâm làm chuyện xấu. Nhưng lại không nghĩ ném đi mặt mũi, liền cứng cổ nói ra, nếu là có người khi dễ hắn, ta thấy được dĩ nhiên sẽ không thờ ơ. Nhưng đây cũng là trường học của chúng ta, chuyện của mình. Cùng các ngươi Bayo cao trung có quan hệ gì? Ngươi nếu là bang, chúng ta còn cần chạy xa như vậy sao? Masuzaka Otake chửi rủa lấy. Lão tử không phải không biết việc này mà. Shinji Ito mặt đều đỏ lên. Ngươi cái cây chổi đầu làm sao như thế đáng ghét. Ngươi nếu là cũng xem những người kia khó chịu, liền mẹ nó để cho chúng ta đi đánh hắn một trận chẳng phải xong việc. Các ngươi đám này đầu chọc làm sao chán ghét như vậy. Ta nói ta sẽ đi quản. Đây là trường học của chúng ta sự tình. Các ngươi hồi trở lại Bayo đi làm người tốt là đủ rồi. Chết đồ lau nhà đầu. Tên chọc, đồ lau nhà đầu, tên chọc. Mắt thấy hai phía người ngây thơ chửi rủa lấy, lại có muốn đánh lên đến xu thế. Cá ướp muối chăn vội vàng chen vào, khóc không ra nước mắt lớn tiếng nói. Đủ rồi a. Shinji Ito chuẩn bị huy quyền động tác ngừng lại. Nhìn trước mắt cá ướp muối chan hừ một tiếng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cá ướp muối chan không muốn bọn hắn lại đánh, liền rứt rứt khoát khoát ở ngay trước mặt bọn họ. Nắm chuyện của mình đều nói một lần. Nói chính mình vừa thẹn hổ thẹn lại khổ sở. Kém chút nhịn không được lại khóc lên. Shinji Ito lập tức một mặt thật có lỗi cùng khiếp sợ há to miệng. Thật, thật xin lỗi. Ta không biết lại là chuyện nghiêm trọng như vậy. Hừ, Maeda Tora trầm mặt, nhìn xem Shinji Ito nói. Biết liền tránh ra, trường học các ngươi chính mình giám thị bất lực. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác chủ trì công đạo sao? Hiện tại ta biết rồi, ta sẽ đi giúp hắn. Nhưng việc này cùng các ngươi Bayo không quan hệ. Shinji Ito cứng cổ, kiên cường nói. Nếu như đến lúc đó ta không có thể giúp đến hắn, các ngươi cứ tới tìm ta, nắm ta đánh cho tàn phế ta cũng không hoàn thủ. Nhưng bây giờ, việc này là của ta. Ngươi, Maeda Tora có chút muốn nổi giận, lại bị Fujiwara Bio ngăn cản. Fujiwara Bio lạnh như băng nhìn xem hắn. Vậy thì ngươi tới xử lý chuyện này, ta sẽ cùng cá ướp muối giữ liên lạc. Nếu như hắn nói ngươi chỉ nói là lời xã giao, ta đến lúc đó hội liền ngươi cùng đám kia thiếu niên bất lương cùng một chỗ giáo huấn một lần. Hừ, không tới phiên ngươi tới quan tâm loại sự tình này. Shinji Ito trầm mặt, ta sẽ đem đám kia thiếu niên bất lương đánh tới nhận lầm. Đi, Fujiwara Bio nhìn chằm chằm hắn. Mấy giây, đôi cá ướp muối chan làm cái gọi điện thoại thủ thế. Sau đó dứt khoát quay người liền đi. Mặt khác thiếu niên bất lương hơi có không cam lòng, nhưng cũng chỉ là trừng mắt liếc Shinji Ito, liền quay người đi theo Fujiwara Bio rời đi. Shinji Ito chờ đám người này hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình bên ngoài, mới hít vào một ngụm khí lạnh, bụng mặt đỡ tường, đau biểu lộ đều có chút run rẩy. Đám này đầu chọc ra tay thật là tàn nhẫn a. Shinji Ito nhìn xem ở một bên sợ hãi rụt rè cá ướp muối chan, bình tĩnh nói, đám người kia kêu cái gì? Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Bọn hắn là, cá ướp muối chan nói xong, liền xem Shinji Ito nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc hồi đáp, ngươi yên tâm đi, ta hội vào ngày mai đi học trước đó tiêu diệt bọn hắn. Không cần lo lắng, cám, cám ơn, cá ướp muối chan vội vàng nói tạ. Lần sau có loại sự tình này, trực tiếp tìm ta hoặc là Mitsuhashi là được rồi. Tại sao phải đi tìm đám kia tên chọc? Shinji Ito khó chịu oán trách một câu. Xem cá ướp muối chan chỉ là cúi đầu không lên tiếng. Thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xin lỗi, về sau ta sẽ thêm chú ý chuyện như vậy. Ta cũng không so Aoki Tsukasa cái kia đầu chọc kém. Shinji Ito lời tuy như thế, nhưng nghĩ đến ngày đó thấy qua Aoki Tsukasa bộ dáng, vẫn có chút tê cả da đầu. Tên chọc đầu này giống như thật có chút lợi hại a. Ai, liền là gần nhất Nagai người cũng hầu như là tới tìm ta cùng Mitsuhashi phiền phức. Bằng không thật đúng là muốn đi cùng cái kia đầu chọc thật tốt so một lần. Cá ướp muối chan nhìn xem Shinji Ito tốt giống rơi vào trầm tư. Không biết đang suy nghĩ gì, đành phải xấu hổ cười cười. Cái kia, vậy ta còn cần muốn làm gì sao? Hả, không cần, Shinji Ito này mới hồi phục tinh thần lại. Đối với hắn cười cười, Yawarakai cao trung, có thể là địa bàn của ta à? Ngươi liền an tâm về nhà nghỉ ngơi, ngày mai liền không sao. Tạ ơn, cá ướp muối chan chân thành cúc rơi xuống cung. Shinji Ito mặt mo đỏ ửng, nghiêng đầu đi, xoa xoa máu mũi. Không, không có việc gì, cái tên này thật chính là cái nam hài sao? Em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?